Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2345, chương 2347, liên quan tới thời gian phiến tử. Thời gian thuật pháp, Tần Dương chẳng qua là đại khái nghe qua, lại không có thấy tận mắt đã đến. Trước đây nghe vong yêu nói, thời gian, không gian thuật pháp là khó khăn nhất học. Cũng là hiếm thấy nhất thuật pháp, khống chế thời gian lĩnh vực người hầu như liền là vô địch tồn tại. Có thể nhường thời gian ngừng lại, thời gian đảo ngược vân vân, mà khống chế không gian khu vực người, có thể sáng tạo không gian thế giới, cũng là sâu tạc thiên tồn tại. Bởi vì kỳ đặc thù tính, hai loại thuật pháp rất khó lưu truyền xuống, dù sao cần thiên tư cực cao người. Còn cần có đầy đủ công pháp đến chèo trống. Không nghĩ tới hôm nay ở thế tục giới, Tần Dương vậy mà kiến thức đến có thời gian thuật pháp người. Tức khắc hiếu kỳ không thôi. Một cái vóc người thấp bé, tướng mạo lén la lén lút nam tử xuất hiện tại Tần Dương trong tầm mắt. Đối phương dùng cặp kia tràn đầy dâm sắc ánh mắt đánh giá vong yêu cùng Mạnh Vũ Đồng. Góc miệng nước bọt đều hầu như chảy xuôi hạ xuống, lẩm bẩm nói, quả nhiên là cực phẩm bên trong cực phẩm a. Chứng kiến cái này nam tử, Tần Dương nhíu mày, bởi vì hắn không có từ nam tử trên thân cảm ứng được bất luận cái gì tiên lực gợn sóng. Thậm chí tu giả linh khí cũng không có. Kỳ quái, này rõ ràng chính là một người bình thường, làm sao sẽ có được khống chế thời gian thuật pháp? Chẳng lẽ còn có những người khác? Không có khả năng a, ta không có cảm ứng được cái khác người khí tức. Tần Dương nghi ngờ trong lòng không thôi, vừa muốn bắt lấy cái này nam tử chất vấn. Tần Dương chứng kiến vong yêu cùng Mạnh Vũ Đồng nhẹ nhàng nháy mắt, trong mắt mang theo một ít nắm chặt. Hiển nhiên, hai người bọn họ cũng đã phá vỡ thời gian thuật pháp, cũng cùng Tần Dương một dạng tại giả vờ. Điều này nói rõ nam tử thời gian thuật pháp đồng thời không mạnh, chỉ có thể định trụ người bình thường, không có cách nào đối phó tiên giả hoặc là tu sĩ. Ta nhanh hơn điểm hưởng thụ, này thời gian chỉ có thể định trụ 10 phút đồng hồ. Không thể lãng phí, nam tử nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt tại Mạnh Vũ Đồng cùng vong yêu trên thân đi một vòng. Dứt khoát nhào về phía xinh đẹp nhất, rất động lòng người vong yêu. Mỹ nữ, ta tới. Bành, nam tử thân thể đột nhiên bay ra ngoài, theo tiếng kêu thảm thiết, rơi ầm ầm trên mặt đất, ngã thất điên bát đảo. Chứng kiến đi, ta mị lực lớn nhất. Vong yêu hướng về phía Mạnh Vũ Đồng nháy mắt mấy cái, đắc ý giơ lên tinh xảo cái cằm. Mạnh Vũ Đồng không chịu thua, hừ lạnh một tiếng, đi đến cái kia nam tử trước mặt, hung hăng đạp đối phương một cước. Tần Dương dở khóc dở cười, không nghĩ tới hai người này là vì trong bóng tối phân cao thấp mới giả vờ. Thật là phục, ngươi, các ngươi, các ngươi, nhìn qua trước mắt tự do hành động hai vị mỹ nữ. Hèn mọn nam tử triệt để mộng, nửa ngày không phản ứng kịp. Vong yêu tiện tay vung ra một đạo phong nhận, đem nam tử cánh tay đóng ở trên mặt đất, đau nam tử oa oa kêu thảm, nước mắt nước mũi rơi một rất nhiều. Nhìn qua hai nữ ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thần tiên, nhất định là thần tiên. Chứng kiến đối phương thần kỳ pháp thuật, nam tử trong lòng hối hận không thôi. Vong yêu đi đến phía trước, đôi mắt đẹp mang theo hiếu kỳ, lẩm bẩm nói, rõ ràng là người bình thường, lại có thể thi triển ra thời gian thuật pháp, làm sao làm được, trên thân hẳn là có pháp bảo gì. Tần Dương đi tới nói ra, hắn tại hèn mọn nam tử trên thân tìm tòi chốc lát, quả nhiên tìm được một khối hắc sắc hòn đá. Hòn đá chỉ có nửa bàn tay đại tiểu, giữ tại trong tay chợt lạnh chợt nhiệt, đặc biệt kỳ lạ. Hơn nữa Tần Dương cũng rõ ràng cảm giác đến, tảng đá kia bên trong ẩn chứa một cỗ kỳ dị lực lượng, nhưng không nhiều lắm, đoán chừng là bị hèn mọn nam tử hao phí quang. Tiểu manh, kiểm trắc một thoáng là cái gì? Tần Dương âm thầm hỏi thăm, liền là một khối nhiễm phải thần lực phổ thông thạch đầu mà thôi. Gỗ có thời gian hiệu ứng, cụ thể xuất từ chỗ nào, tạm thời còn không biết được. Bất quá hệ thống cũng đã ghi chép tảng đá kia thượng thần lực. Về sau đụng phải tương tự khí tức, sẽ nhắc nhở, Tiểu Manh nói ra. Tần Dương gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía kêu thảm nam tử, hỏi, tảng đá kia lấy ở đâu? Sớm đã nhận định là Tần Dương ba người là thần tiên hèn mọn nam tử. Giờ phút này cũng đã dọa mất mật, nghe được Tần Dương tra hỏi, vội vàng khóc cầu nói, thần tiên ra ra, ta sai, ta về sau rốt cuộc không làm chuyện xấu, ta thay đổi triệt để. Ta tin tưởng ác hữu ác báo. Ta sai, ngươi đừng bắt ta đi địa ngục. Lão công ta đang hỏi ngươi đây. Tảng đá kia lấy ở đâu? Mạnh Vũ đồng đá đối phương một cước. Lời nói quát, hèn mọn nam tử run một cái. Cười khổ nói, tảng đá kia là không trung ngã xuống. Ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi cho rằng ngươi là thiên tuyển chi tử. Mạnh Vũ đồng lại đá một cước. Hiển nhiên là tức giận đối phương vừa rồi vậy mà trước tiên lựa chọn đi khi dễ vong yêu. Bỏ qua nàng mị lực, thần tiên nãi nãi, thật là không trung ngã xuống. Có thể là một vị nào đó thần tiên pháp bảo. Hèn mọn nam tử đau bộ mặt đều biến hình. Thống khổ nói ra, gặp đối phương không tựa như nói dối. Tần Dương âm thầm thở dài, chỉ có thể nói con hàng này vận khí quá tốt. Nếu như không là gặp được hắn, ước đoán có thể qua một thanh tiểu thuyết bên trong nhân vật nam chính nghiện. Tần Dương nắm chặt thạch đầu, ngoại trừ cái gì khí tức bên ngoài, cũng không có cảm ứng được cái khác. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi là dùng như thế nào nó đến nhường thời gian tạm dừng? Chính là nắm chặt nó, sau đó nói một tiếng, nhất định, móc lửng, thời gian tự đình chỉ. Hèn mọn nam tử không dám che giấu, chi tiết nói ra, bất quá chỉ có thể nhường thời gian tạm dừng chừng 10 phút đồng hồ. Thậm chí có thời điểm ngắn hơn, nữa 3-4 thiên tài có thể sử dụng một lần. Không thể liên tục dùng, nghe xong nam tử lời nói, Tần Dương trong lòng có đại khái giải khai, tảng đá kia chẳng qua là nhiễm phải thần lực, mà nam tử lại là người bình thường. Tự nhiên không thể liên tục sử dụng, nếu như là tiên giả, sớm liền làm trở thành pháp bảo, cũng sẽ không uổng phí hết nhiều như vậy thần lực. Vong yêu nghi ngờ nói, vậy ngươi lại là làm sao biết, tảng đá kia có thể nhường thời gian định trụ, hơn nữa còn nắm giữ nó sử dụng phương pháp. Nam tử trên mặt nhiều vẻ lúng túng, kiên trì nói ra, ta ngày đó vừa vặn xem mấy bộ liên quan tới. Đảo quốc, thời gian hệ liệt, phiến tử. Sau đó đầu óc một nóng, liền cầm lên thạch đầu tùy tiện học một thoáng. Không nghĩ tới, thật thành công, đảo quốc thời gian hệ liệt phiến tử. Vậy thì là cái gì? Vong yêu một đầu vụ thủy. Tần Dương ho khan một tiếng, vội vàng ngăn cản nàng truy vấn. Băng lãnh ánh mắt trừng mắt hèn mọn nam tử. Xem ra ngươi cũng đã lấy nó không làm được thiếu chuyện xấu đi. Thần tiên ra ra, ta không có làm nhiều thiếu chuyện xấu. Chính là trộm một chút tiền. Nam tử mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Hơn nữa tảng đá kia nhặt được mới hơn một tháng. Chỉ dùng mấy lần, thật không có làm chuyện xấu. Nếu như lần này không phải trông thấy thần tiên nãi nãi thật xinh đẹp. Ta cũng tuyệt sẽ không động tà niệm a. Hừ, mặc kệ ngươi nói là thật là giả, dám khi nhục ta nữ nhân, quyết không thể lưu ngươi. Tần Dương cánh tay vung lên, không đợi đối phương cầu xin tha thứ, đem nam tử hóa thành một đoàn tro tàn, hoàn toàn biến mất trên thế gian, đem thạch đầu thu lại. Tần Dương đối với hai nữ nói ra, đi thôi, chúng ta về trước biệt thự. Ước đoán lão mụ bọn họ cũng trở lại. Về phần tảng đá kia, về sau lại từ từ điều tra. Hai nữ gật gật đầu, không có ý kiến. Tần Dương đem còn lại sâu nướng đóng gói, sau đó đem tiền để lên bàn. Lúc gần đi, hắn nhìn xem đang tại huy quyền đại hán, ngẫm lại, đem bên cạnh trên bàn một cái khác nhuộm hoàng mao xã hội thanh niên kéo qua, đứng ở đại hán trước mặt, sau đó cùng vong yêu bọn họ rời đi. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, thời gian khôi phục, chỉ nghe ai u một tiếng hét thảm, cái kia hoàng mao thanh niên ngã trên mặt đất, mà cái kia đại hán là mộng bức xem trên mặt đất hoàng mao cùng rỗng tuếch cái bàn, nghi ngờ nói: chuyện này, cái này cái quỷ gì, bọn họ người đâu, người mụ nó dám đánh ta. Các huynh đệ cầm vũ khí. Hoàng mao đứng lên lên chào hỏi huynh đệ mình, hướng về đại hán phóng đi. Đại hán cũng không cam yếu thế, chào hỏi đồng bạn gia nhập chiến cuộc. Đôi bên không hiểu thấu xoay đánh nhau, mà nướng bầy lão bản nhìn xem trên bàn tiền, một mặt mộng bức, cái này cuối cùng tình huống như thế nào a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.